huyết nhân hạt tới. Một chỉ ly nhàn nhạt nói, giọng điệu bình thản kia khiến cho mọi người không đoán ra được cảm xúc của nàng. Mộ chỉ ly vừa dứt lời không bao lâu, trong tầm mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Nhưng nhìn thân ảnh đỏ tươi dính đầy máu tươi này khiến mọi người cảm thấy rất buồn nôn. Một thân hình huyết sắc đang cười sằng sặc, nằm sấp vắt ngang trên mặt đất. Nửa người trên giống như con người bị lột hết ra. Từng giọt máu tươi xen lẫn mùi tanh tưởi gây mũi từ trên thân thể nó truyền ra. Bộ mặt của nó không giống với con người, chỉ có một đôi mắt đen cực lớn, giống như một cặp quả cầu tròn vo màu đen lại không hề phát ra bất cứ hào quang nào. Mà nửa người dưới của nó không khác gì một chiếc giày, vỏ ngoài bằng kim khí bao lấy nửa thân dưới đỏ hồng, cùng với vô số tia sáng phản quang lấp lánh. Vừa nhìn một cái liền biết vỏ ngoài của nó rất cứng, vũ khí bình thường không thể nào đâm thủng qua được. Điểm làm cho người ta chú ý nhất chính là trên người nó có một cái đuôi huyết sắc rất dài hệt như một cây roi ra vậy. Bên trên có vô số gai đâm tua tủa. Cái đuôi huyết sắc này to khoảng hai cánh tay con người nhập lại, mang theo sức lực kinh người, giống như một cây roi bằng sắt, quét tới liền có thể phá vỡ cự thạch. Mọi người không chút nghi ngờ nào nếu như bị cái đuôi này đánh trúng thì da thịt chắc chắn sẽ bị xé rách, máu thịt lẫn lộn. Đó chính là huyết nhân hạt. Bắc Minh Hải không kiềm được xúc động thốt lên, dáng dấp của huyết nhân hạt này quả thực khiến cho người ta kinh hãi, nhất là hình dáng nửa thân trên của nó huyết nhục mơ hồ tuyệt đối là thứ dày vò tâm trí người ta. Cũng là bởi vì nửa thân trên của nó quả thật rất giống người, cho nên nửa thân trên máu thịt lẫn lộn kia mới càng khiến cho người ta buồn nôn. Mọi người cảm thấy da đầu ngứa ran, máu tươi liên tục rơi từ trên người nó xuống. Tới bây giờ bọn họ mới hiểu được cái tên huyết nhân hạt này bắt nguồn từ đâu. Sau khi con huyết nhân hạt thứ nhất xuất hiện thì ngay sau đó mười mấy con huyết nhân hạt khác cũng liên tục xuất hiện, nhanh chóng di chuyển bao vây lấy mọi người. Vào giờ khắc này, trong đầu Mộ Chỉ Ly đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ, vội vàng nói, huyết vụ này chắc là do huyết nhân hạt bày ra. Bên trong đó chính là nơi sinh hoạt của huyết nhân hạt. Một khi có người đến gần thì bọn nó sẽ lập tức biết ngay, vì vậy nên bọn chúng mới chạy tới nơi này. Vậy thì chắc chắn là lúc trước người của Thiên Âm Môn đã tiếp xúc với huyết nhân hạt. Nghe vậy, Mộ Giật Thần khẽ gật đầu, nói, thực lực của huyết nhân hạt này nhất định không kém, hơn nữa chúng ta đã bị bao vây, chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận, đồng thời phải gắng sức chém giết thật nhiều huyết nhân hạt để thu được huyết hạt tinh. Rõ. Mọi người rối rít đáp lời, đồng thời mọi người cũng rất ăn ý nắm chặt vũ khí trong tay. Động thủ, Mộ Chỉ Ly đột nhiên thốt lên, kèm theo câu nói này hạ xuống, một trận chiến đẫm máu bắt đầu. Mộ Chỉ Ly nắm chặt Vĩ Ương kiếm, tâm thần khẽ chấn động một cái, thiên lực trong cơ thể đột nhiên xuất ra, năng lượng dồi dào dũng mãnh tỏa ra khắp tứ chi. Cảm nhận được năng lượng trong cơ thể, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một vẻ tự tin. Mười mấy con huyết nhân hạt hầu như hết sức ăn ý, trong con ngươi đen nhánh mà to lớn kia thoáng hiện lên một tia huyết sắc quang mang vô cùng hung ác, trong miệng liên tục phát ra tiếng khục khục khục khục. Dịch thể máu tươi hỗn tạp kia liên tục chảy từ trong miệng bọn chúng ra, nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra âm thanh xèo xèo xèo xèo. Rõ ràng dịch thể kia có thuộc tính ăn mòn rất mạnh. Lả tả lả tả, đột nhiên huyết nhân hạt di chuyển. Chỉ thấy phần thân dưới của chúng nó rất vững chắc, bước chân mạnh mẽ có lực, tốc độ của bọn chúng bạo phát ra vô cùng nhanh. Mỗi con đều hóa thành từng bóng dáng huyết sắc mờ nhạt, chia nhau công kích mọi người. Mọi người đều dùng mình một cái, ánh mắt cũng bộc phát ra sát khí sắc bén. Mỗi người đều đem tinh khí thần của mình tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, nhìn chằm chằm đám huyết nhân hạt đang xông về phía mình. Ly Nhi, cẩn thận. Sắc mặt Hàn Như Liệt ngưng trọng, trường kiếm trong tay chợt rung lên, thiên lực tràn đầy trong cơ thể đột nhiên phóng ra, trường kiếm trong tay đã phát ra âm thanh vù vù, bật ra một tiếng cười nhẹ nhàng, dường như vô cùng vui vẻ, khát vọng cùng chủ nhân của nó cùng nhau chiến đấu. Một cổ khí thế vương giả đứng đầu thiên hạ đột ngột bộc phát từ trong cơ thể Hàn Như Liệt ra, một tia sáng màu hồng như ẩn như hiện cũng từ trên người hắn bắn ra. phối hợp với bộ quần áo màu đỏ, vĩnh viễn không đổi kia của hắn, khiến cả người hắn giống như một vị chiến thần, uy phong lẫm liệt, sát khí áp người. Con huyết nhân hạt đang xông về phía hắn dường như cũng khiếp sợ khí thế của Hàn Như Liệt, thân thể của nó vậy mà lại bị khí thế của Hàn Như Liệt chèn ép, ngập ngừng dừng lại một chút. Dường như bởi vì bản thân mình bị một tên nhân loại nho nhỏ áp bách, nên huyết nhân hạt cũng kích phát ra bản tính hung ác ẩn sâu trong xương cốt của nó. Nó vươn móng vuốt ra phía trước, cố gắng khua khua liên hồi, tiếng kim loại va chạm vào nhau phát ra âm thanh, bang bang bang bang, tựa hồ làm như vậy có thể xua đi sự khiếp sợ trong lòng nó. Trong miệng nó lại càng phát ra tiếng chu chéo lớn hơn, âm thanh đó không giống tiếng người, mà giống hệt như một con dã thú. Tới đây, miệng Hàn Như Liệt phát ra một tiếng cười lớn, Ly Nhi, chăm sóc tốt bản thân, xem vi phu thu thập huyết nhân hạt, sau đó ta sẽ qua giúp nàng ngay. Ha ha. Vừa dứt lời, cả người Hàn Như Liệt hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới. Không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh hơn cả huyết nhân hạt. Nhất là trường kiếm trong tay Hàn Như Liệt, càng tỏ ra khí thế bức người. Dù mọi người biết rõ mình với Hàn Như Liệt là người nhà, chắc chắn thế tấn công như vũ bão của nó sẽ không hướng đến mình, nhưng vẫn cảm thấy tim đập loạn nhịp. Vốn Mộ Chỉ Ly nghe những lời phía trước mà Hàn Như Liệt nói thì vô cùng cao hứng, nhưng vừa nghe đến những lời ba lăng nhăng phía sau thì trong mắt thoáng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Rõ ràng là bất cứ hoàn cảnh nào thì Hàn Như Liệt cũng chưa từng thay đổi, cho dù ở thời điểm nguy hiểm trước mắt vẫn không thể thay đổi bản tính vô lại kia được. Mộ Chỉ Ly căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì lời của Hàn Như Liệt vừa dứt thì một cái đuôi to lớn hệt như một sợi dây xích đột nhiên hướng phía nàng mà công kích tới. Chiếc đuôi cứng chắc mang theo sức lực vô cùng kinh khủng, nhanh như sấm chớp đánh úp về phía đầu của Mộ Chỉ Ly. Nếu như không có gì thay đổi, cái đuôi này tiếp tục đi xuống phía dưới thì kết quả chắc chắn chỉ có một, đó chính là kết cục óc não văng khắp nơi. Đáng tiếc là trước mắt huyết nhân hạt không phải là người nào khác, mà chính là Mộ Chỉ Ly, một người có vô số thủ đoạn. Cái đuôi kinh khủng kia quét qua không gian, tựa hồ đem không khí xé ra làm hai. Mắt huyết nhân hạt đột nhiên lóe lên một tia tàn nhẫn, có lẽ nó đang nghĩ mỹ nhân trước mắt này làm sao có thể đỡ nổi một đòn công kích của mình. Tựa hồ như đã nhìn thấy kết quả thiếu nữ xinh đẹp phơi thây nơi huyết sắc địa ngục này. Dưới sự tác động của không khí, y phục của Mộ Chỉ Ly bay phất phới. Một đôi mắt đẹp óng ánh lóe lên hàn quang sắc bén. Vị ương kiếm trong tay đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, choang. Lúc đuôi của huyết nhân hạt sắp sửa đánh lên người nàng thì vị ương kiếm cũng chuẩn xác chắn trước người nàng. Trên vị ương kiếm còn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu trắng ngà. Sau đó ngăn cách thân thể của Mộ Chỉ Ly cùng với chiếc đuôi huyết nhân hạt kia thành hai phía khác nhau. Tất cả sự việc hết sức quỷ dị, nếu như bị người khác nhìn thấy, căn bản sẽ không tin rằng cảnh tượng như vậy phát sinh. Bởi vì so sánh với thân thể của huyết nhân hạt thì thân hình của Mộ Chỉ Ly vô cùng mảnh mai. Tuy vị ương kiếm đó vô cùng bất phàm nhưng chiếc đuôi của huyết nhân hạt còn to hơn so với đùi ngọc của Mộ Chỉ Ly. Thế nhưng cho dù như vậy thì Mộ Chỉ Ly vẫn chặn được đòn công kích của huyết nhân hạt. Hôm nay, ta nhất định chém giết tất cả các ngươi. Mộ Chỉ Ly quát một tiếng, tinh quang trong mắt chợt lóe lên, đồng thời âm thầm vận dụng phiêu miểu thân pháp thoát ẩn thoát hiện, trong nháy mắt liền biến mất tại phương hướng mà huyết nhân hạt công kích nàng. Cùng lúc đó thì bọn người Mộ Giật Thần, Bắc Minh Hải, Thiên Nhi cũng bắt đầu giao thủ với huyết nhân hạt. Trong nhất thời, không gian thỉnh thoảng bắn ra các loại ánh sáng rực rỡ, từng đạo vũ khí chói lọi liên tục bộc phát ra, xen lẫn với tiếng kim thiết va vào nhau phát ra âm thanh chói tai, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bọn họ gia nhập Thiên Âm môn đã hơn nửa năm rồi, chưa từng được chiến đấu thống khoái như vậy, hôm nay vừa vặn có cơ hội chém giết đã đời một trận rồi. Dưới sự ảnh hưởng của huyết sắc, trong mắt mọi người dường như cũng nhuộm thành màu máu, nhưng mà vẻ hưng phấn lại càng biểu hiện rõ ràng hơn. Mộ Chỉ Ly bình tĩnh chống đỡ, hai tay tựa như một đạo ánh sáng màu trắng, từng đạo công kích mạnh mẽ liên tục đánh trên người huyết nhân hạt, khiến huyết nhân hạt phát ra từng tiếng gầm thét thê lương. Mộ Chỉ Ly vội vàng thốt lên, nhược điểm của huyết nhân hạt chính là nửa thân trên, mắt chính là điểm yếu nhất, mọi người hãy đối phó với nửa thân trên của nó. Trong quá trình giao thủ, nàng phát hiện nửa thân dưới của huyết nhân hạt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nửa thân trên lại không có cái gì bảo hộ, cho nên lúc hai bên đánh nhau cũng là lúc huyết nhân hạt bảo vệ nửa thân trên của nó. Nghe vậy, ánh sáng trong mâu mắt mọi người đều ngưng tụ lại một điểm, chợt nghĩ đến biện pháp công kích vào nhược điểm của huyết nhân hạt. Mộ Chỉ Ly thi triển phiêu miểu thân pháp liên tục di động, cả người hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh, liên tục tránh né đòn công kích mạnh mẽ của huyết nhân hạt, ngược lại nhắm thẳng đến nhược điểm của nó, đánh ra một đòn công kích chí mạng. Dưới tình huống như vậy, hiệu suất hành động của Mộ Chỉ Ly gần như không có nửa điểm sai sót. Từng con huyết nhân hạt ngã xuống trước mặt nàng, trực tiếp bị nàng đánh vỡ để lấy huyết hạt tinh bên trong. Tốc độ của Hàn Như Liệt cũng không chậm hơn chút nào. Hai loại công kích mạnh mẽ kim thuộc tính cùng với hỏa thuộc tính liên tục được hắn luân phiên sử dụng. Từng đòn công kích mạnh mẽ không ngừng bộc phát ra. Tu luyện hơn nửa năm, thực lực của hắn đã lần nữa tiến bộ không ít. Tốc độ công kích của hắn cũng không nhanh. So với những chiêu nhanh như tia trước kia thì có thể nói động tác của hắn gần như rất chậm, nhưng mỗi một đòn một kích của hắn đều vô cùng có hiệu quả. Thi thể huyết nhân hạt trước mặt hắn đã chất thành đống. Nếu nói đến trận chiến tanh máu nhất, chiêu thức bạo lực nhất phải kể đến hai người có bản thể là yêu thú Mộ Giật Thần và Thiên Nhi. Thân là yêu thú nên sở trường của bọn họ chính là sức mạnh. So với sức mạnh cực kỳ kinh khủng kia của huyết nhân hạt thì thực lực của hai người bọn họ không hề thua kém. Vũ khí có lực nhất của hai người chính là đôi cánh tay. Chỉ thấy hai người không ngừng dây dưa chiến đấu với huyết nhân hạt. Đối mặt với lực đạo mãnh liệt như vậy đột nhiên vỗ xuống đuôi của mình, bọn họ chắc hẳn không e dè việc chiến đấu chính diện. Từng lực đạo kinh khủng từ chỗ bọn họ chiến đấu bắn ra xung quanh. Phàm là thi thể huyết nhân hạt nào bị hai người bọn họ chém giết thì đều có tình trạng vô cùng thê thảm. Thậm chí bên ngoài còn bị bọn họ đánh đến mức xuất hiện vô số vết nứt. Nhìn thấy thủ đoạn công kích của hai người Mộ Giật Thần và Thiên Nhi, trong mắt Mộ Hàn Mặc, Bạch Thừa Duẫn cùng với Hàn Dĩnh Nhi đều hiện lên một tia khiếp sợ. Bọn họ đều biết thân phận của Thiên Nhi cùng với Mộ Giật Thần, nhưng khi chính mắt nhìn thấy bọn họ giao thủ lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Quá mạnh! Bạch Thừa Duẫn không nhịn được cảm khái thốt lên, lực đạo mạnh mẽ như thế, ngoại trừ yêu thú thì con người không thể nào có thể đánh ra được. Mộ Hàn Mặc tán thành gật đầu nói, đúng vậy, lực đạo bậc này quả thực khiến cho người ta chấn động không ngớt. Trong 9 người, tuổi của Mộ Hàn Mặc là nhỏ nhất, kỳ thật cũng là người có thực lực yếu nhất. Nhưng hôm nay, lúc đánh nhau, hắn lại không hề có nửa điểm kinh hoàng, có thể bình tĩnh đối phó. Tuy thực lực của hắn không phải là mạnh nhất, thế nhưng tài nghệ của hắn đã được phát huy đến trình độ cao nhất. Hắn đã đem kỹ xảo toàn thân vận dụng ra hết, mỗi lần đều nắm bắt được cơ hội đánh cho huyết nhân hạt một đòn công kích chí mạng. Dưới thủ đoạn công kích của Mộ Hàn Mặc, cuối cũng có một con huyết nhân hạt chết trong tay của hắn. Khóe miệng của Mộ Hàn Mặc không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi tắn, trong mắt toát ra vẻ tự tin. Hiệu quả tu luyện đối chiến mấy ngày nay thật sự không tệ. Nếu như không có Hàn Như Liệt liên tục cùng hắn giao chiến thì chắc chắn là kết quả sẽ hoàn toàn khác tình huống hiện tại. Hai người Hàn Dĩnh Nhi cùng với Bạch Thừa Duẫn vẫn luôn cùng nhau chiến đấu. Loại cách thức chiến đấu kỳ lạ này không biết là ai đã nghĩ ra. Chiêu thức của hai người vừa vặn có thể bổ sung cho nhau, tựa như tình lự kiếm pháp vậy. Hiệu suất cũng không hề tệ. Thực lực của Bắc Minh Hải hiển nhiên không cần phải nói. Ban đầu ở Trì Mân Quốc, thực lực của hắn cũng đã rất mạnh. Cộng thêm thời gian tu luyện ở Thiên Âm Môn lâu như vậy nên thực lực của hắn tiến bộ không kém. Huyết nhân hạt không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Tất cả chiêu thức đều rất điêu luyện. Cung Tuấn Vân cầm kim cương sử trong tay. Từng đạo thiên lực mang theo ánh sáng màu xanh biếc tựa như tia lửa sấm chớp đánh úp về phía huyết nhân hạt. Hắn lúc này so với ngày thường thiếu vài phần vui đùa, nhiều thêm vài phần chăm chú, hoặc giả dáng vẻ bình tĩnh kia mới thực sự là hắn. Mười mấy con huyết nhân hạt ngã xuống, những con huyết nhân hạt phía sau nhìn thấy nhiều đồng loại của mình chết nhiều như thế thì đã biết rõ chỗ lợi hại của những tu luyện giả này, trong lòng hoảng sợ liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà bọn người Mộ Chỉ Ly sao có thể thả bọn chúng đi chứ? Từng người đều thừa thắng xông lên. Mãi đến khi đã đem tất cả huyết nhân hạt chém giết hết thì mọi người mới tập họp lại một chỗ. Mộ Hàn Mặc thở một hơi thật dài, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Toàn bộ huyết nhân hạt đã được giải quyết hết rồi. Thực lực của đám huyết nhân hạt cũng không phải là quá mạnh, sẽ không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho chúng ta được. Hàn Dĩnh Nhi nháy mắt nói, tựa hồ có chút thất vọng. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nàng luôn cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Thực lực của bọn họ so với những tu luyện giả tiến vào huyết sắc địa ngục lần này cũng không tính là cường đại. Nhưng ngay cả đám huyết nhân hạt này mà bọn họ cũng có thể dễ dàng ứng phó. Như thế thì căn bản không thể nào ngăn cản những người khác tiến vào nơi này mới phải. Mà điều này chẳng phải là mất đi ý nghĩ của chuyến lịch lãm lần này rồi sao? Hàn Như Liệt chậm rãi nói, ta thấy sự tình không đơn giản như vậy. Trước đây chúng ta đều nghe nói huyết sắc địa ngục cực kỳ kinh khủng. Mỗi lần đến huyết sắc địa ngục đều có không ít tu luyện giả bỏ mình. Nếu không có nguy hiểm thì làm sao lại có nhiều người mất mạng như vậy chứ? Cho dù có môn phái nào đó phát sinh xung đột thì cũng không thể nào có kết quả như vậy được. Dù sao cũng chỉ là đệ tử môn phái tranh đấu, căn bản không cần đến huyết sắc địa ngục này làm gì. Nghe lời Hàn Như Liệt nói, vẻ hài lòng trên mặt của Hàn Dĩnh Nhi cùng với Mộ Hàn Mặc thu liễm vài phần. Bọn họ chưa từng suy nghĩ sâu sắc như Hàn Như Liệt. Đúng vậy, ta xem nơi này chắc chắn có sinh vật mạnh mẽ hơn tồn tại. Mọi người không được lơ là thiếu cảnh giác. Bắc Minh Hải vẫn luôn trầm mặt đột nhiên lên tiếng, trên mặt toát ra vẻ suy tư. Cuối cùng kết quả là gì thì đến lúc đó chúng ta sẽ biết thôi. Kế tiếp bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể gặp phải huyết nhân hạt. Mọi người hãy cẩn thận hơn. Mộ Chỉ Ly cười nói, khiến bầu không khí vốn đang nặng nề thư thả hơn vài phần. Mọi người hăng hái xuyên qua tầng huyết sắc mê vụ, tiến vào bên trong. Ước chừng khoảng thời gian một nén nhang, bọn họ liền phát hiện tầm nhìn đã khôi phục bình thường, không còn mờ mịt như lúc trước nữa. Quả nhiên bên trong cũng không phải luôn không nhìn thấy. Trước kia nhìn thấy đám sương mù kia chắc chắn là do huyết nhân hạt bố trí ra. Thiên Nhi nhìn hình ảnh trước mắt, không kềm được mà thốt lên. Đúng vậy, nếu cứ mịt mù như thế thì các môn phái làm sao phát sinh xung đột được chứ? Nếu như đi tới trước mặt mới phát hiện đối thủ thì mới thật sự thú vị. Ha ha. Cung Tuấn Bân cười to nói. Nghe lời trêu đùa kia của Cung Tuấn Bân, mọi người không nén được mà bật cười. Dường như nghĩ tới tình huống mà Cung Tuấn Bân nói vậy. Quả thật là khôi hài mà. Một mạch đi về phía trước, mọi người mới phát hiện huyết sắc nơi này càng thêm nồng đậm hơn mấy phần. Cát đá vụn trên mặt đất cũng có màu đỏ sậm. Huyết sắc địa ngục này quả thật là kỳ dị, tuy rằng ta ở nơi này không bao lâu nhưng ta đã quên mất những màu sắc khác có dạng gì rồi. Hàn Dĩnh Nhi nhíu mày, cảm khái nói, nhìn thế giới nơi này chỉ toàn màu đỏ tươi xen lẫn với mùi máu tanh, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Mọi người rối rít gật đầu, bọn họ cũng có cảm giác giống như vậy, may là bọn họ chỉ ở nơi này khoảng 3 tháng thôi. Nếu như ở dây thời gian dài thì chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi. Cảm thấy khó chịu thì có thể vào căn cứ bí mật nghỉ ngơi. Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói. Mỗi ngày mọi người còn phải đi thiên âm môn làm việc của mình. Nếu không thì người trong môn phái sẽ cho rằng mọi người mất tích đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 82. Quyển 5, chương 82. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, mọi người đều cảm thấy không biết phải làm sao. Ngoại trừ Mộ Chỉ Ly cùng với ba người Mộ Hàn Mặc vốn luôn quanh quẩn ở căn bí mật ra thì những người khác, dù không cần mỗi ngày đều trở về, nhưng cách ít ngày cũng phải trở về. Bằng không một khi người khác không tìm ra bọn họ thì nhất định sẽ lớn chuyện. Sau khi huynh trở về sẽ lập tức nói mình phải bế quan, muội thấy có được hay không? Hàn Như Liệt chau mày chậm rãi nói. Hắn biết rõ tính tình của Chỉ Ly, tuyệt đối không có khả năng khi hắn trở về môn phái nàng sẽ tiến vào căn cứ bí mật nghỉ ngơi. Nhưng nếu để cho nàng một mình xông xáo ở huyết sắc địa ngục thì hắn thật sự không yên lòng. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng, mỉm cười ngọt ngào nói. Thử chút xem sao, cho dù không được thì muội cũng không ngại, muội sẽ chú ý cẩn thận hơn mà. Mọi người đi một mạch về phía trước. Dọc đường cũng không gặp phải huyết nhân hạt lần thứ hai. Trừ lần đó ra, bọn họ cũng không phát hiện bất cứ con nào nữa. Kỳ lạ nhất chính là bọn họ di chuyển tại huyết sắc địa ngục này lâu như vậy, nhưng ngoại trừ huyết nhân hạt ra thì dường như bọn họ cũng không gặp được bất cứ yêu thú nào khác cả, thậm chí không hề có sự tồn tại của bất cứ sinh vật nào khác. Huyết sắc địa ngục này dường như chỉ tồn tại một loại sinh vật huyết nhân hạt mà thôi, những sinh vật khác dường như không tồn tại, quả thật là vô cùng lạ lùng. Môi trường chung quanh đây sao lại kỳ lạ như vậy? Ngoại trừ huyết nhân hạt ra thì sợ rằng không có bất cứ yêu thú nào khác có thể sinh tồn ở nơi đây. Mộ Dật Thần đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau đó chậm rãi phân tích. Mọi người đều tán đồng gật đầu, ở tình huống như vậy ngoại trừ lý do này thì bọn họ không thể nào tìm được lý do nào khác. Thế nhưng Hàn Như Liệt lại lắc đầu, nói, cũng không nhất định như vậy. Nếu như những sinh vật khác không thể nào sinh tồn ở nơi đây thì tại sao những cây cối này có thể sống đến bây giờ chứ? Tuy rằng những thực vật này đều biến thành huyết sắc, nghiễm nhiên không còn giống chủng loại trước kia chúng ta thường thấy, nhưng ít nhất bọn chúng đều còn sống. Mộ Chỉ Ly tiếp tục phân tích, đã có thực vật có thể sinh tồn nơi này, vậy thì cũng có nghĩa là những sinh vật khác có thể sinh tồn ở đây. Huyết sắc địa ngục này quả thật cất giấu không ít bí mật. Trước đây bọn họ nghe nói lúc lịch luyện sẽ không tránh khỏi có thể gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng trên cơ bản cũng không có người nào nói cho bọn họ biết đến nơi này sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì, mà tất cả môn phái ở Bồng Lai Bí Cảnh cũng không hề giới thiệu về điểm này. Ngay cả huyết nhân hạt cũng là bọn họ nghe đồn đãi mới biết được sơ lược, căn bản không có biết được đặc điểm của bọn chúng. Tất cả đều do bọn họ tự mình phát giác ra, quả nhiên bản lĩnh của chúng hoàn toàn khác với những yêu thú khác. Tầm mắt của mọi người xẹt qua hai người Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly. Sau khi nghe hai người phân tích, bọn họ chỉ cảm thấy những điều này dường như cũng rất có đạo lý. Môi trường nơi này hoàn toàn khác với những nơi mà bọn họ đã gặp trước đây, cho dù là nơi tường thành bằng sắt đá, rất nhiều cây cối đều chết khô, nhưng lại tồn tại rất nhiều yêu thú khác thường. Dù sao có sự thách thức như vậy mới tốt, nếu như không có tính thách thức thì làm gì còn thú vị chứ? Cung Tuấn Vân cười nói, nơi đáy mắt cũng hiện lên một tia nghiêm túc, có thể nhận thấy được trong lòng hắn vô cùng quan tâm chuyện này. Ba ngày sau, một mình Mộ Chỉ Ly hành tẩu giữa huyết sắc địa ngục. Ba ngày này bọn họ cũng không hề gặp bất cứ nguy hiểm gì, chỉ là trên đường gặp một số huyết nhân hạt nhỏ bé, tất cả đều bị mọi người đồng lòng hợp lực tiêu diệt, trừ những cái đó ra cũng không từng phát sinh bất cứ chuyện gì khác. Bọn người Hàn Như Liệt bị triệu hồi về Thiên Âm Môn, tạm thời không thể nào thoát thân được, bởi vì Thiên Âm Môn dường như gặp phải ngoại địch xâm phạm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong môn phái vô cùng căng thẳng. Lúc Mộ Chỉ Ly nghe được tin tức này thì gần như nàng nghĩ tới Hắc Ám lão nhân đầu tiên. Ước chừng hơn nửa năm nay, Hắc Ám lão nhân cũng chưa từng xuất hiện. Nói không chừng hiện tại lão ta đã biết được Mộ Dật Thần ở Thiên Âm Môn nên mới phái người đến thăm dò. Dù sao thì ở chủ thế giới này, người dám xâm nhập vào Thiên Âm Môn tuyệt đối rất hiếm thấy. Nhưng từ dáng vẻ chuẩn bị sẵn sàng đón địch của Thiên Âm Môn, nàng liền có thể đoán được chỗ mạnh mẽ của đối phương. Thiên Ma Môn không thể nào động thủ với Thiên Âm Môn, vì thế nên ngoại trừ Hắc Ám lão nhân ra thì sợ là không còn người nào khác có bản lĩnh đó. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Hắc Ám lão nhân nên tâm trạng của bốn người Mộ Chỉ Ly đều thêm phần nặng nề. Lấy thực lực hôm nay của bọn họ, muốn đối phó với Hắc Ám lão nhân tuyệt đối là chuyện không thực tế. Tin rằng với thực lực của Thiên Âm Môn muốn ngăn cản ngoại địch xâm phạm cũng phải là chuyện khó khăn. Trước mắt bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đến bây giờ Mộ Chỉ Ly cũng không biết sự tình đến tột cùng đã phát triển đến mức độ nào. Từ khi Mộ Dật Thần bọn họ trở về thì vẫn chưa từng truyền đến tin tức gì. Chắc hẳn bọn họ căn bản không thể nào tìm được cơ hội rời đi được. Còn ba người Hàn Dĩnh Nhi thì tạm thời quay trở về căn cứ bí mật. Nếu có nguy hiểm gì thì bọn họ sẽ trở ra ngay. Tu vi của ba người bọn họ vẫn có sự chênh lệch nhất định với Mộ Chỉ Ly. Cộng thêm Hàn Dĩnh Nhi không quen được mới môi trường ở huyết sắc địa ngục. Nên dưới đề nghị của Mộ Chỉ Ly, bọn họ đã cùng nhau trở về căn cứ bí mật. Ở trong hoàn cảnh này, đơn độc hành tẩu thì ngược lại nàng có thể ẩn núp tốt hơn. Mộ Chỉ Ly đơn độc hành tẩu giữa huyết sắc địa ngục, cả người phảng phất như đều sáp nhập vào trong đó, nếu không phải thấy nàng di chuyển thì không cách nào nhận ra nàng. Những nơi nàng đi qua cũng không hề lưu lại dấu chân, cũng không hề lưu lại bất cứ vết tích nào. Sắc mặt nàng trầm tĩnh mà nghiêm túc, một đôi mắt thông minh cơ trí lóe lên tia sáng sắc bén. Ánh mắt liên tục đánh giá chung quanh, còn lỗ tai thì chú ý lắng nghe tất cả âm thanh xung quanh. Rất rõ ràng, một khi có âm thanh không bình thường vang lên, nàng tuyệt đối có thể phát hiện trước tiên. Đột nhiên hai lỗ tai xinh đẹp của Mộ Chỉ Ly khẽ nhúc nhích, nàng nghe được phía trước truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia cũng không hề đông đúc, hẳn chỉ có hai người, mà phương hướng bọn họ đi tới chính là nơi nàng đang đứng. Thân hình Mộ Chỉ Ly khẽ động, nhón chân nhảy lên cành cây cao, cả người bám vào nhánh cây. Huyết sắc trên người nàng dường như đã cùng với huyết sắc trên cây hòa làm một thể. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Chỉ Ly. Căn cứ theo y phục mặt trên người hai thân ảnh kia, Mộ Chỉ Ly có thể đoán được đối phương chính là đệ tử của môn phái thứ ba của ma môn huyết khớp minh. Ta đã nói rồi, nơi này làm gì tiếng động nào, chỉ là ngươi đang nghi thôi. Bùi Ý, một đệ tử của huyết khớp minh, cảm khái nói. Mọi người đều đi theo đội ngũ lớn, cho dù có tiếng động gì cũng không thể nào nhỏ như vậy được. Ngươi cho rằng có người ngu ngốc giống như chúng ta tách khỏi đội ngũ sao? Tần Lai khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, nói, vừa rồi ta rõ ràng nghe được có một tiếng vang. Ngươi cũng biết thứ ta mẫn cảm nhất chính là âm thanh, theo lý thuyết sẽ không thể nào có chuyện nhầm lẫn được. Mặc dù Tần Lai nói chắc chắn như đinh đóng cột, nhưng Bùi Ý lại lơ đễnh không để tâm, nói, thôi đi, tất cả mọi người đều đi đến phía trước hết rồi, ở nơi này làm gì có âm thanh nào chứ. Ta thấy do ngươi không cam lòng, mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không thì bây giờ chúng ta đều đã bị đuổi ra ngoài rồi. Ta thấy, chúng ta cứ quanh quẩn ở đây chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng ta đụng phải đệ tử của môn phái khác thì sợ rằng mệnh của hai chúng ta sẽ khó giữ được. Chi bằng chúng ta cứ đi ở vòng ngoài thôi. Tuy rằng không có thu hoạch gì, nhưng ít nhất có thể bảo vệ mạng sống. Ngươi làm sao có thể ôm loại tâm tư này chứ? Nếu như chúng ta cứ như vậy mà đi ra ngoài thì có khác gì một con rùa đen rút đầu chứ? Ngươi đừng quên trưởng lão đã nói không thể làm mất thể diện của môn phái. Cho dù chỉ có hai người chúng ta thì cũng đủ sức chém giết huyết nhân hạt. Bùi Ý cười chào phúng một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh thường, nói, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Tại huyết sắc địa ngục này, ngươi là người mạnh nhất trong số tất cả tu luyện giả đến đây lịch luyện sao? Chỉ bằng hai người chúng ta thì sao có thể chém giết huyết nhân hạt chứ? Một khi bị một số lượng nhiều huyết nhân hạt vây quanh thì sợ rằng hài cốt cũng khó giữ được nữa là. Mộ Chỉ Ly ở trên cây nghe cuộc trò chuyện của hai người phía dưới, khóe miệng nhấc lên một độ cong. Đối với nàng mà nói, nàng thích nhất chính là loại tu luyện giả lạc đàn này, muốn đối phó cũng không hề có khó khăn gì. Mộ Chỉ Ly vừa duỗi ngón tay trắng nõn ra, ngân châm liền xuất hiện trong tay của nàng. Tiếp theo, ngân châm kia đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh bắn về phía hai người dưới đất. Tần Lai đang bị những lời của Bùi Ý làm cho tức giận thở gấp, bên tai lại nghe thấy một tiếng xé gió, sắc mặt hắn hơi biến sắc, vội la lên, cẩn thận. Xong, lời nhắc nhở của Tần Lai không thể nào nhanh hơn ngân châm của Mộ Chỉ Ly. Khi hắn vừa dứt lời thì Bùi Ý đã không thể khống chế nổi mình mà ngã sổng xoài trên mặt đất, sống chết không rõ. Người nào ở đây, mau đi ra. Tần Lai tức giận nói. Thân hình Mộ Chỉ Ly nhảy một cái, liền xuất hiện ở trước mặt của Tần Lai. Trên mặt nàng mang theo một nụ cười thản nhiên, dáng vẻ vô hại, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nàng hạ thủ. Quả nhiên có người. Tần Lai chậm rãi nói. Hắn đã nói trước đó hắn đã nghe được tiếng động là sự thật, nhưng mà hắn lại bị mấy câu nói của Bùi Ý làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Hay nói đúng hơn là hắn vẫn thiếu lòng tin vào năng lực của mình. Nếu như hắn có đủ tự tin thì bọn họ sẽ không dễ dàng bị công kích như vậy. Mặc dù trong lòng hắn suy nghĩ ngàn vạn lý do, nhưng trong trên mặt Tần Lai lại cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá Mộ Chỉ Ly, đứng quan sát một lúc, chân mày hắn không kìm được mà nhướng lên. Cô nương này mặc một bộ y phục dính máu, giống hệt màu sắc của huyết sắc địa ngục. Căn bản không thể nào phân biệt được nàng là người của môn phái nào. Trong lúc bất đắc dĩ đó, Tần Lai lại có chút khâm phục nàng. Không ngờ cô nương nhỏ bé này lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để dẫn dụ người khác đến nơi này. Quả thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt. Thính lực của ngươi rất nhạy bén. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Trước đây, nàng phát ra vài tiếng động cực kỳ nhỏ, người thường không thể nghe thấy. Nàng vốn nghĩ chắc chắn sẽ không có người nào biết được sự tồn tại của nàng, nhưng không ngờ Tần Lai lại có thể nghe được. Ngươi là đệ tử của môn phái nào? Ngươi cũng bị lạc đàn sao? Ta cũng bị lạc đàn. Nếu như chúng ta phát sinh tranh chấp thì chắc chắn sẽ dẫn người khác đến. Chi bằng chúng ta coi như không có chuyện gì đi. Thế nào? Tần Lai chậm rãi lên tiếng. Dáng vẻ trầm tĩnh kia khiến cho người ta không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của hắn. Nghe vậy, độ cong trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly sâu thêm vài phần. Trong miệng nàng truyền ra giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Nếu như ta đã động thủ rồi thì ngươi cho rằng ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Nghe Mộ Chỉ Ly nói, sắc mặt Tần Lai hơi biến sắc. Một khắc sau, mênh mông thiên lực dao động liền từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tay phải nắm lấy vũ khí. Thấy Mộ Chỉ Ly hồi lâu không hề nhúc nhích, Tần Lai không nhịn được có chút nghi ngờ. Song khi hắn chứng kiến đôi mắt của Mộ Chỉ Ly, trong mắt hắn hiện lên tia khiếp sợ nồng nặc. Đó là một đôi tròng mắt tràn ngập tia máu, vô cùng quỷ dị. Chỉ nhìn đôi tròng mắt này, hắn liền đánh mất vài phần dũng khí. Nương theo một tia máu tiến vào trong mắt Tần Lai, hắn không nhịn được mà hét thảm thiết một tiếng. Con ngươi mắt màu đen nhanh chóng bị huyết sắc bao trùm, cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến đại não của hắn. Bây giờ, ngươi đã bị ta khống chế, ta khuyên ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời của ta. Một khi có tâm tư khác, sẽ lập tức tan thành mây khói. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly vang dội trong đầu của Tần Lai, chỉ thấy nàng vung cánh tay lên, cả người Tần Lai liền biến mất tại chỗ. Phảng phất như hắn chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Sau khi giải quyết xong Tần Lai, lúc này Mộ Chỉ Ly mới đi đến trước mặt của Bùi Ý. Trước đó, nàng cũng không giết chết Bùi Ý mà chỉ khiến hắn rơi vào hôn mê mà thôi. Khi đối phương hôn mê, cũng là lúc thích hợp nhất để nàng thi triển nhiếp hồn đại pháp. Sau khi thi triển xong pháp quyết trên người của Bùi Ý, Bùi Ý cũng biến mất tại huyết sắc địa ngục. Cùng lúc đó, tại căn cứ bí mật cũng xuất hiện thêm hai thân ảnh, Mộ Chỉ Ly đã đem tin tức thông báo cho đám người Mộ Hàn Mặc biết. Hai người này trước tiên giao cho bọn họ xử lý. Mộ Hàn Mặc phát hiện tại căn cứ bí mật đột nhiên xuất hiện thêm hai người, trong mắt không tránh khỏi thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Đợi đến khi hắn nghe truyền âm của Mộ Chỉ Ly mới hiểu rõ lý do. Bọn họ đã chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Mà hai người trước mắt này chính là người được bọn họ chọn đầu tiên. Tần Lai kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mắt. Hắn chỉ vừa thấy Mộ Chỉ Ly vung tay lên thì bản thân hắn đã xuất hiện ở một nơi xa lạ. Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly vậy mà lại có bản lĩnh cao cao cường đến như vậy sao? Một mình nàng ta có thể đơn độc rời khỏi huyết sắc địa ngục, đi đến một hòn đảo khác sao? Lúc này, Bùi Ý cũng dần dần tỉnh lại, chậm chậm mở mắt ra. Khi hắn nhìn thấy hình ảnh trước mắt đã không còn là một mảng huyết sắc thì trong mắt hắn không kìm được mà thoáng xuất hiện vẻ nghi hoặc, kinh ngạc thốt lên, đây là nơi nào? Không phải chúng ta đang ở trong huyết sắc địa ngục sao? Tần Lai nhìn thấy Bùi Ý tỉnh lại thì không cầm lòng được mà lên tiếng hỏi, Bùi Ý à, ngươi thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ? Vừa rồi ta bị gì? Dường như ta đột nhiên hôn mê. Bùi Ý nghi ngờ hỏi, hồi tưởng lại lúc ấy hắn đang cùng với Tần Lai tranh chấp kế tiếp nên làm cái gì thì sau đó hắn chẳng biết thế nào mà hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy lại thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Chúng ta bị người khác công kích, xem ra tâm thần của ta và ngươi đều bị khống chế, về phần nơi này là nơi nào thì ta cũng không biết. Tần Lai trầm giọng nói, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Song thái độ này chỉ duy trì trong chốc lát mà thôi, bởi vì mạng của hắn đã không còn nằm trong tay của hắn nữa rồi. Loại cảm giác này cũng không phải là cảm giác khó chịu bình thường. Trong lúc Tần Lai và Bùi Ý nói chuyện, ba người Mộ Hàn Mặc đã đứng trước mặt hai người. Thiên Âm Môn. Lúc này, bầu không khí tại Thiên Âm Môn vô cùng căng thẳng. Hàn Như Liệt ở Chế Giáp Phường vốn là một đệ tử cực kỳ được xem trọng. Hiện tại Thiên Âm Môn xảy ra việc, hắn đương nhiên không thể trốn tránh được rồi. Ngày hôm qua, Thiên Âm Môn đột nhiên xuất một vài đệ tử lạ mặt. Nếu như không phải có một vài đệ tử phát hiện báo cáo lên thì nói không chừng bọn họ đã lẻn vào tất cả các nơi trong Thiên Âm Môn rồi. Điều khiến cho lòng người phát lạnh chính là bất kể dùng thủ đoạn gì thì những người này cũng không chịu nói ra thân phận của mình cùng với mục đích đến đây. Cuối cùng tất cả bọn chúng đều tự sát mà chết. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử Thiên Âm Môn đều âm thầm suy đoán những tu luyện giả này là do thế lực nào phái tới. Tuy số lượng không nhiều, nhưng thực lực người nào cũng vô cùng cường hãn. Mặc dù ở Bồng Lai bí cảnh này, thế lực có thực lực như vậy cũng không nhiều. Đối tượng mọi người hoài nghi đầu tiên chính là Thiên Ma Tông. Dù sao thì ở Bồng Lai bí cảnh này, kẻ có thực lực như vậy chỉ có mình Thiên Ma Tông mà thôi. Hơn nữa từ trước cho tới nay Thiên Ma Tông cùng với Thiên Âm Tông luôn ở trong tình thế đối đầu. Ngày thường cũng có không ít xung đột. Nhưng mà chư vị trưởng môn cùng với trưởng lão đều nhận định những người này tuyệt đối không thể là Thiên Ma Tông được. Tuy Thiên Ma Tông cùng với Thiên Âm Tông đã phá vỡ quan hệ từ lâu nhưng đối phương đều hiểu rõ thực lực của nhau. Nếu như những người này là đệ tử Thiên Ma Tông thì bọn họ ngược lại không khẩn trương. Chính bởi vì không biết những người này thuộc thế lực nào mới khiến cho bọn họ lo lắng như vậy. Chốn Bồng Lai tiên cảnh này lúc nào lại xuất hiện một cổ thế lực mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua. Điều này đã có chút kinh khủng rồi. Lúc này, Hàn Như Liệt đang cùng đám chấp sự Chế Giáp Phường cùng nhau tuần tra toàn bộ Chế Giáp Phường, xem thử coi còn kẻ lai lịch bất minh nào xâm nhập hay không. Đồng thời, hai người Mộ Dật Thần và Thiên Nhi cũng đang làm chuyện giống như vậy. Dù cho Cung Tuấn Vân cũng không cần phải tiến hành tuần tra, nhưng cũng phải đợi chờ đám người kia tuần tra. Nếu như không giải thích được lý do mất tích thì rất có thể sẽ bị hoài nghi, khiến hắn cảm thất bất đắc dĩ. Tâm tình của Mộ Dật Thần bây giờ có thể nói là phá lệ trầm tĩnh, những người khác không biết nhưng hắn lại biết tất cả nguyên do đều bởi vì hắn mà ra. Chắc chắn những tu luyện giả kia lẻn vào từng bộ phận của Thiên Âm Môn là bởi vì muốn tìm xem hắn đang ở nơi nào, chẳng qua lúc đó vừa may hắn đang ở Huyết Sắc Địa Ngục mà không ở Thiên Âm Môn. Thiên Nhi nhìn biểu tình ngưng trọng đó của Mộ Dật Thần thì không cầm lòng được mà lên tiếng. Dật Thần à, trước tiên đừng có vội vàng. Lần này, kế hoạch của bọn chúng đã thất bại. Thiên Âm Môn đã tăng cường tuần tra. Chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, bọn chúng sẽ không thể nào trở lại đây được. Nghe vậy, Mộ Dật Thần lại lắc lắc đầu, nói. Vinh không phải lo lắng mình gặp phải nguy hiểm. Chỉ cảm thấy cảm giác làm rùa đen rút đầu quả thật cực kỳ khó chịu. Hắn nên đi ra ngoài cùng những thuộc hạ mà Hắc Ám lão nhân phái tới đánh nhau một trận, chứ không phải ở chỗ này khoanh tay chờ chết như vậy. Thiên Nhi đi đến bên cạnh Mộ Dật Thần, tay trái vỗ lên bờ vai của Mộ Dật Thần, dịu dàng nói, Dật Thần à, nhịn một thời gian nữa đi. Lấy thực lực hôm nay của chúng ta so với thời điểm đối phó với bọn họ còn một khoảng cách nhất định. Chi bằng trước tiên chúng ta nên nhân cơ hội nâng cao thực lực của mình trước. Nên đối mặt thì sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối mặt. Mộ Dật Thần vỗ một quyền lên tường, lực đạo to lớn tạo thành một lỗ thủng cực lớn trên tường. Nắm đấm tay lại hoàn hảo không tổn hao gì, có thể thấy được lực đạo mạnh đến cỡ nào. Vinh biết mà, bây giờ còn chưa phải lúc. Vinh sẽ không quá kích động đâu. Chẳng qua sau khi biết được sự tình, không nén nổi cảm giác bùi ngùi trong lòng mà thôi. Sắc mặt Mộ Dật Thần dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, quay đầu sang, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Thiên Nhi, mỉm cười nói. Phát hiện ra sự thay đổi của Mộ Dật Thần, sắc mặt Thiên Nhi cũng sáng lạn thêm vài phần, mỉm cười nói. Vinh có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. À, vừa rồi chấp sự đến tìm chúng ta, bảo chúng ta cùng đi tuần tra. Vậy bây giờ chúng ta lập tức lên đường đi. Sau khi Mộ Chỉ Ly xử lý xong hai người Tần Lai và Bùi Ý thì tiếp tục đi về phía trước. Căn cứ theo nội dung trò chuyện của Bùi Ý và Tần Lai thì chắn hẳn bọn mới cùng người của Huyết Khớp Minh tách ra không bao lâu. Như vậy thì đội ngũ của Huyết Khớp Minh hẳn ở phía trước, cách nơi này cũng không quá xa. Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ly cũng một mạch chạy tới phía trước, nhưng mà nhịp chân phá lệ giảm bớt vài phần. Nếu như tồn tại một người giống như Tần Lai thì chắc chắn có thể xuất hiện người thứ hai, người thứ ba. Dù xác suất xảy ra là rất nhỏ, nhưng nàng tuyệt đối không để cho khả năng nho nhỏ đó xuất hiện nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 83. Hai bên đối chiến, Mộ Chỉ Ly đi thẳng về phía trước. Đi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của ai, khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Có khi nào Bùi Ý đã tách khỏi đội ngũ Huyết Khớp Minh từ rất lâu rồi không? Nếu không thì tại sao đến bây giờ không thấy bóng dáng của ai hết vậy? Nghĩ đến đây, Mộ Chỉ Ly liền bước nhanh hơn. Mặc dù bây giờ nàng đang đuổi theo đám người kia nhưng sợ là cũng không có cách giải quyết nào, vì dù sao một người mà chống lại hơn 40 người thì xác suất chiến thắng chỉ là con số 0. Những người xuất hiện ở đây cũng không phải là đồ vô dụng mà là những người tu luyện có thực lực mạnh mẽ. Đi theo bọn họ là để muốn tìm kiếm cơ hội thôi. Sau khi Mộ Chỉ Ly tăng tốc độ đi thì Xảo Xảo chợt nói, chủ nhân, phía trước có người. Nghe vậy Mộ Chỉ Ly nhìn thoáng qua rồi bước nhẹ đi, nói, phía trước à. Xảo Xảo gật đầu, đúng vậy, điều quan trọng chính là còn có thêm một nhóm người to lớn khác bên kia nữa. Người của hai môn phái cách nhau không xa nên chắc chắn sẽ gặp nhau nhanh thôi. Trên mặt Xảo Xảo tràn đầy sự tự tin, đối với việc điều tra này thì nàng vẫn có năng lực nhất định. Còn có một nhóm người khác sao? Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, trong con ngươi phát ra một tia sáng. Nếu như là một nhóm người thuộc môn phái chính đạo thì có trò hay để xem rồi. Nói không chừng nàng có thể làm ngư ông đắc lợi. Lợi dụng lúc hai bên thương vong thì nàng sẽ xuất hiện và thu lượng chiến lợi phẩm. Còn nếu hai bên đều là môn phái ma đạo thì nàng sẽ không nắm được tình hình. Chính vì điều này nên nàng liền nghĩ đến một con đường lui cho mình. Một khi tình thế không đúng như tính toán thì nàng phải là người rời khỏi đó đầu tiên. Ngay lúc này nàng đã tiếp cận được đội ngũ của Huyết Khớp Minh. Đội Huyết Khớp Minh mặc quần áo màu đỏ nên nàng chỉ cần liếc mắt một cái là đoán được mối quan hệ của những người này. Ngay lúc này mà mặc quần áo màu đỏ ở trong huyết sắc địa ngục thì đúng là thích hợp nhất. Mặc dù quần áo của họ màu đỏ nhưng tóc lại màu đen. Trong thế giới huyết sắc này chỉ cần một màu khác tồn tại thì có thể dễ dàng bị nhìn thấy. Riêng chuyện này thì rất khác với Mộ Chỉ Ly. Lúc này những tu luyện giả của Huyết Khớp Minh đang nghỉ ngơi. Mộ Chỉ Ly chọn một góc khuất ở xa quan sát động tĩnh phía bên này. Mấy ngày nay Huyết Khớp Minh cũng không có tổn thất gì ngoài việc Bùi Ý và Tần Lai tách khỏi nhóm. Ở đây chỉ còn lại 48 người.